Đô thị tu chân y thánh. 94, chương 94, Mafia gia tộc. Góc truyện audio.com. Pha Vinh chính là Đông Hưng bảy đại nói chuyện người một trong. Mà Đông Hưng lại là bọn hắn Mã gia đến đỡ lên khôi lỗi. Vì vậy nghiêm ngặt lại nói tiếp, Pha Vinh tự nhiên coi như là Mã gia người. Hương Cảng năm đại hào môn, hầu như mỗi người đều là cái loại này có tư cách ngầm xưng vương xưng bá. Lấy thúng úp voi quái vật lớn, chớ nói chi là năm đại hào môn bài danh trong Mã gia cao hơn nữa gia Trần gia hai vị. Bài đệ tam, tự nhiên có nội tình, năng lượng tăng thêm sự kinh khủng, làm cho kiêng kỵ. Không chỉ có như vậy, nhất là vị kia Mã Thế Hào, cùng Trần Diệu Dương lão phụ thân nhất cái bối phận lão gia này. Càng một vị y ta, ly, a tịch hỗn huyết người Hoa, và lại từ nhỏ thiên phú hơn người. Thức tỉnh rồi trong truyền thuyết phương Tây hắc ám thế giới dị năng lực lượng. Không sai, chính là loại người như vậy các chỉ cho rằng đại màn huỳnh quang trên mới phải xuất hiện. Lấy người phàm lực điều khiển trong thiên địa các loại nguyên tố. Nước lửa phong thổ lôi vân, vân chờ đã, thần bí dị năng, thậm chí từ lúc Mã Thế Hào năm 60 tuổi, tuổi còn trẻ, thời gian, hắn là có thể y theo dựa vào chính mình đáng sợ dị năng lực. Đánh bại cổ vũ giả nhị lưu đình cao thủ, hơn nữa tục truyền, gia tộc bọn họ còn cùng y ta, ly, a thế giới dưới đất ta mafia lui tới mật thiết. Vì vậy nhân vật như vậy nhà giàu có đương nhiên có thể sử dụng đáng sợ để hình dung. Đặc biệt hắn lúc này trên cao nhìn xuống, giữa hai lông mày phảng phất không ai bì nổi, lấy một loại thượng vị tư thái lạnh lùng miệt thị Trần Phi thời gian. Ở đây mọi người thậm chí đều có một loại ảo giác. Đó chính là bọn họ lúc này cũng không giống như là ra ở nước cạn loan ở chỗ sâu trong cổ bảo trong. Mà là bị một đạo đáng sợ sa mạc long quyền tập kích. Hủy thiên diệt địa, áp lực làm cho hít thở không thông. Mã Thúc, thấy tình cảnh này, Trần Diệu Dương tự nhiên sắc mặt tương đương xấu xí. Hắn tuy rằng cũng không giống Ngựa Thế Hào vậy chính mình đáng sợ dị năng lực lượng. Chỉ là cái người thường. Nhưng hắn dù sao cũng là Trần gia trưởng tử. Hôm nay đại gia trưởng. Bên cạnh tự nhiên thời thời khắc khắc đều theo người, làm Hương Cảng năm đại hào môn một trong Trần gia nội tình lực lượng. Hành, chỉ nghe được một tiếng sấm rền vậy hừ lạnh, đứng ở Trần Diệu Dương phía sau khôi ngô đến mức tận cùng hai thước cao hộ vệ áo đen mạnh bước lên trước. Trong nháy mắt bản bị phình cơ thể chống đỡ tây trang càng phồng lớn. Hư vô gian phảng phất có từng cổ một khí lưu ở lan tràn. Khiến không khí chấn động, khiến không ai bì nổi Mã Thế Hào sắc mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Trưởng bối trong lúc đó đang nói, ngươi loại này lập tức người không biết nên làm như thế nào. Chỉ thấy kỳ hừ lạnh một tiếng, hắc y khôi ngô bảo tiêu trong nháy mắt biến sắc, ngực nếu như gặp búa tạ trùng kích vậy mạnh hanh một tiếng. Sắc mặt không bình thường hồng nhuận, rất hiển nhiên. Cái này Trần Diệu Dương cận vệ tuy rằng cũng chính mình không phải người bình thường siêu phàm vũ lực. Có thể nhường cho hắn đơn độc đối mặt Mã Thế Hào cái này lão yêu quái lúc. Cũng vẫn có như vậy giờ lực bất tòng tâm. Mà ở nhìn thấy một màn này. Làm Trần gia trưởng tử Trần Diệu Dương càng sắc mặt khó xử. Âm trầm như nước, vẻ mặt tức giận khiển trách. Mã Thúc. Ta mời ngươi là cùng cha ta cùng thế hệ lão nhân gia. Có thể ngươi như thế chăng cố thân phận. Ỷ lớn hiếp nhỏ. Có đúng hay không có chút quá phận. Không đem chúng ta Trần gia để ở trong mắt. Quảng cáo. Ở Hương Cảng năm đại hào môn bài danh trong. Tuy rằng bọn họ Trần gia chỉ xếp hạng cuối cùng vị trí. Đủ lạc hậu Mã gia hai cái thứ tự. Có thể. Coi như là như vậy. Bọn họ Trần gia cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Có thể cho người ý đạp vào mặt, tùy ý xoa nắn. Trên thực tế, Hương cảng năm đại hào môn hoàn toàn là ở vào ngang hàng vị trí. Là một cái thứ bậc quái vật lớn tồn tại. Vì vậy hắn Mã Thế Hào cư nhiên như thế không đưa hắn cái này Trần gia trưởng tử. Đại gia trưởng không coi vào đâu. Vả lại hay là đang cái này trong công chúng trường hợp. Cái này có phải là thật hay không có chút hơi quá đáng. Bất quá là giúp hiền chất ngươi dậy một chút không biết nặng nhẹ hạ nhân. Lại có cái gì quá không quá phận. Mã Thế Hào nghe vậy khàn khàn lão mắt hiện ra lau một cái hung quang. Nhưng cuối cùng vẫn không có bạo lộ ra. Thay một bộ nụ cười dối trá. Thản nhiên nói. Coi như là bỏ qua mới vừa tất cả. Ngươi, vậy đa tạ Mã thúc ngươi. Trần Diệu Dương tuy rằng nộ cấp. Nhưng vẫn là chỉ là thở một hơi thật dài. Thầm nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói. Trước không nói đối phương có thể lực áp cổ vũ giả nhị lưu cao thủ đỉnh cường giả đáng sợ dị năng thực lực. Liền nói phía sau hắn cái kia khổng lồ. Đáng sợ Mã gia. Để hắn không cách nào xung động. Chính như trước Mã Thế Hào nhường nhịn vậy. Dù sao lấy thân phận của bọn họ. Cần phòng chừng cùng nhường nhịn chuyện tình quả thực rất nhiều. Nếu không, hương cảng năm đại hào môn trong hai đại nếu là muốn khai chiến nói. Trước không nói ngoại giới có thể hay không ngăn cản. Coi như là chính bọn nó. Phòng chừng cũng không muốn nhìn thấy một màn kia. Bởi vì cần trả giá cao chân thực quá lớn. Quá, khó có thể tiếp thu. Có thể hắn Trần Diệu Dương cần cố kỵ chuyện tình rất nhiều. Nhưng người kia lại không cần. Chỉ thấy sẽ ở đó Trần Diệu Dương cùng đối phương ám chiến giao phong chung kết sau. Trần Phi không thể đưa không bĩu môi. Thản nhiên nói. Được rồi. Trần tiên sinh chúng ta hay là đi thôi. Tiết kiệm lưu lại nơi này thấy bẩn đồ vật. Bẩn mắt. Cũng liền chính là một cái bê cấp dị năng giả mà thôi. Thật cho là mình vô địch. Tựu chút bản lãnh này còn lớn lối như vậy. Nếu là trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Chết cũng không biết chết như thế nào đi. Cái gọi là bê cấp dị năng giả. Chính là phương Tây hắc ám thế giới dị năng giả đẳng cấp phân chia. C cấp tương đương với tam lưu cổ vũ giả. B cấp tương đương với nhị lưu cổ vũ giả. A cấp tương đương với nhất lưu cổ vũ cái này. S cấp bậc tương đương với tiên thiên cường giả. Cho nên nói trắng Mã Thế Hào cái này ở Trần gia trong mắt người rất kinh khủng B cấp đỉnh dị năng cường giả. Ở Trần Phi trong mắt kỳ thực cũng liền chỉ là cái nhị lưu mà thôi. Nhiều lắm cũng bởi vì phương thức công kích bất đồng. Giác thấp cấp cổ vũ giả hơi chút chiếm một ít ưu thế mà thôi. Cũng tựu chuyện như vậy. Vì vậy hắn chân thực không nghĩ ra đối phương đến cùng có cái gì cuồng ngạo tư bản. Có tư cách gì ở trước mặt hắn như vậy không ai bì nổi. Nếu là lão già này thật như vậy không có đầu óc nói. Ta đây cũng không ngại giúp ngươi thanh tỉnh một chút. Tiễn ngươi một đoạn đường. Hành, bất quá. Dĩ nhiên, những này cũng chỉ là Trần Phi mình ở trong lòng nghĩ. Cái khác Trần Diệu Dương. Đồng Thục Nhàn đám người đương nhiên không biết Trần Phi thực lực có kinh khủng bực nào. Bao lớn nắm chặt hoàn toàn không đem đối phương không coi vào đâu. Bọn họ chỉ biết là Mã Thế Hào có dị năng lực lượng thập phần đáng sợ. Không chỉ có thể đánh bại đại lục nội địa nhị lưu cao thủ đỉnh cường giả. Càng liên chợ đêm đều khá cho hắn vài phần mặt mũi. Tầm thường việc nhỏ cực kỳ dễ dàng tha thứ. Dĩ hòa vi quý, thậm chí ngay cả y ta, ly, a thế giới dưới đất ta mafia, đều cùng với trưởng quản Mã gia có thiên ti vạn lũ quan hệ phức tạp. Thử hỏi như vậy một cái người đáng sợ vật, lại là Trần Phi loại này thanh niên nhân có thể đơn giản làm tức giận. Trần tiên sinh, đừng, Trần Diệu Dương phía sau mọc lên một tia lương khí, nhịn không được hướng về Trần Phi nháy mắt. Oanh, nhưng vào lúc này, một làm người ta kinh hãi như thực chất vậy khí thế bạo phát. Từ Mã Thế Hào thất lão 80 khô nhỏ gầy thân thể hiện ra đến. Một đôi khàn khàn đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi. Tràn đầy hàn mang cùng sát khí. Lạnh lùng cười to nói. Tốt, tốt, tốt. Thật lâu không người nào dám cùng Mã Thế Hào nói như vậy. Hơn nữa còn là ngươi cái này cuồng vọng hậu sinh. Tốt, thực sự tốt. Làm hương cảng năm đại hào môn Mã gia gia trưởng. Mã Thế Hào không chỉ có. Đáng sợ, dị năng lực lượng. Nhưng lại cùng y ta. Ly, a thế giới dưới đất ta mafia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Sớm cho là mình mặc dù không phải là đặt chân thế giới này đứng đầu nhất nhân vật. Nhưng nhiều lắm cũng liền vẻn vẹn chỉ kém như vậy một đường. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại cư nhiên bị một cái nho nhỏ hơn 20 tuổi thanh niên nhân như vậy trào phúng. Là nên nói tuổi nhỏ ni, còn là không biết lượng sức. Nói chung hắn lúc này nội tâm đã tràn đầy lãnh ý. Cấp cho can đảm đó dám mạo hiểm phạm mình tiểu bối một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Ha ha, xin lỗi Mã thúc thúc, tha thứ ta bất chi bất giác nở nụ cười. Bất quá người Hoa các ngươi còn thật biết điều. Bằng chừng ấy tuổi sẽ nói mạnh miệng sao? Đúng lúc này, một đạo hơi một chút cười nhạt tiếng vang lên. Cũng vẫn đứng ở Mã Thế Hào sau lưng Kim Mã người ngoại quốc phát ra. Đây là một cái thoạt nhìn rất anh tuấn. Rất có khí chất bạch nhân nam tử. Giống như là điện ảnh trong này cái gọi vương tử vậy. Sáng chói tóc vàng, cao vót mũi. Xanh thẳm kỳ dị hai mắt, góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ khuôn mặt, có thể hắn khuyết điểm duy nhất chính là sắc mặt quá mức tái nhợt. Dĩ nhiên, cũng còn có cái loại này giọng nói làm cho chán ghét. Trần Phi sau khi nghe ngẩng đầu nhìn phía hắn, mâu quang trong xẹt qua một tia lãnh mang, có ý tứ, xem ra chính mình thật đúng là trời sinh tự mang nam châm thuộc tính. Cái gì không giải thích được quỷ tên đều phải đi lên đụng. Ha ha, Stavia, thật là làm cho ngươi chê cười. Mặc dù có chút không được tốt ý tứ thừa nhận, nhưng chúng ta người Hoa quả thật có tật xấu này. Tự cho là đúng, không biết lượng sức, Mã Thế Hào giả vờ yêu nhã cười cười. Khàn khàn đôi mắt ở ngôn ngữ thanh cuối cùng lược hướng Trần Phi. Có lau một cái hàn ý ở trong đó quanh quẩn, lạnh như băng, quảng cáo, ha ha, được xưng là Stavia ngoại quốc thanh niên nhân yêu nhã gỡ bản thân bên tai tóc vàng. Sau đó có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn Trần Phi giống như là đang nhìn xiếc thú đoàn vở hài kịch. Tự tiếu phi tiếu nói, xin lỗi, còn không có giới thiệu tự ta. Bất quá ngươi cả đời này có thể nghe thế cái dòng họ. Coi như là vinh dự đi. Ta gọi là Tư Đồ Duy Áp Bret. Đến từ Y Ta. Ly. A. Ý. Y Ta. Ly. A. Bret gia tộc. Trần Phi nghe vậy đều còn chưa lên tiếng. Một bên Trần Diệu Dương cũng đã triệt để kinh hô lên. Làm hương cảng năm đại hào môn một trong Trần gia trưởng từ. Đại gia trưởng. Hắn đương nhiên biết rõ, Bret, ba chữ này ở Italia, ở Âu Châu phiến thổ địa ý vị như thế nào? Làm thế giới hắc ám tổ chức dưới đất, mafia tối khởi điểm phát nguyên. Âu Châu cộng chính mình 11 cái mafia gia tộc, Italia tựu ở trong đó chiếm 5 cái. Đây là một cái tương đương cao tỷ lệ, đáng sợ chữ số. Hơn nữa cái này 11 cái mafia gia tộc cũng không phải hoàn toàn bình đẳng. Mà là căn cứ gia tộc kia nắm giữ thực lực. Phân làm phổ thông mafia gia tộc. Cùng với mafia đại gia tộc. Hiển nhiên, Tư Đồ uy áp tới mục đích bản thân Bret gia tộc. Chính là Âu Châu 11 mafia gia tộc có chừng 3 đại một trong những gia tộc. Nếu hắn không là Trần Diệu Dương không có khả năng khiếp sợ như vậy. Bret gia tộc, xin lỗi, ta hình như chưa từng nghe qua, cũng không có hứng thú biết. Bất quá, Stavia đúng không? Nơi này là ở Hoa Hạ. Lẽ nào ngươi trưởng bối trong nhà không nói cho ngươi biết tới đây từ xưa quốc gia lúc? Phải khiêm tốn một ít sao?